Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372. Chương 1372: Phá hư hình tượng. Hơn một giờ đi qua, những cái kia tại cạnh huyết trì điều chỉnh trận pháp người rốt cục đều lục tục bận bịu tốt. Lúc này ngay tại một bên nghỉ ngơi, nhìn tạm thời là không có sự tình gì. Lúc này, Bạch Vũ Chiết hai người bắt đầu động thủ, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào năm cái huyết trì vị trí trung tâm. Trong này là nhất khó bị phát hiện, mà lại, tại không có sự tình gì tình huống phía dưới, cũng sẽ không có người tiến vào bên trong. Bình thường đến nói cũng chính là bị cải tạo hung thú vừa mới bắt đến thời điểm, mới cần phải có người tiến vào bên trong tiến hành khống chế. Huyết trì trận pháp trận văn kỳ thật đều không khác mấy. Đối với cái này Bạch Vũ Chiết đã rất quen thuộc. Hắn trà trộn vào đến cụ thể muốn làm thế nào, tự nhiên đã từ lâu nghĩ kỹ. Chính là đi theo ma thần cung thời điểm đồng dạng, âm thầm điều chỉnh bọn hắn trận pháp, để bọn hắn cảm thụ không ra. Làm huyết ma cải tạo hoàn thành thời điểm, sẽ giữ lại một tia cũng không quá hoàn chỉnh linh trí. Đến thời điểm tất nhiên sẽ khiến đại loạn, cải tạo huyết ma, coi như cuối cùng thất bại không cách nào khống chế. Kỳ thật cũng đều là tại tà giáo võ giả tính toán bên trong. Bọn hắn có hoàn chỉnh một bộ phương pháp, cuối cùng sẽ đem huyết ma giết chết, một lần nữa vào tay huyết dịch đầu nhập kế tiếp cải tạo bên trong. Nhưng là nếu như giữ lại thần trí, liền hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc bên trong, bởi vì không có loại khả năng này a. Đến thời điểm không chỉ là hủy đi trước mắt cái này 5 con huyết ma, mà lại những này cải tạo nhân viên khẳng định sẽ bị giết chết không ít. Mặc dù làm như vậy cũng sẽ không từ trên căn bản giải quyết vấn đề, nhưng là cũng có thể cho tà giáo võ giả tạo thành phiền toái không nhỏ. Dù sao loại này cải tạo huyết ma nhân viên, khẳng định cũng là cần không ngừng bồi dưỡng được đến, cũng không phải là tùy tiện kéo võ giả tới liền sẽ. Bạch Vũ Chiết dùng giống nhau phương thức, bắt đầu cải biến trận pháp. Lạc Tử Lam tại bên cạnh cẩn thận nhìn xem, nàng thậm chí đem đầu của mình chen đến Bạch Vũ Chiết trận bàn trong phạm vi. Nếu không thì không nhìn thấy. Bình thường thời điểm, Lạc Tử Lam hình tượng là loại kia không linh, yêu nhã cảm giác, 10 phần nữ thần phạm. Có thể nàng hành động bây giờ, vậy thì có điểm phá hư hình tượng của nàng. Chỉ bất quá nhìn nàng tuyệt không quan tâm, nhưng là, nhìn thấy lại như thế nào? Trận pháp này mặc dù luận tinh diệu trình độ, có lẽ so ẩn thân trận bàn hơi kém một bậc, nhưng là luận trình độ phức tạp, vậy nhưng so ẩn thân trận bàn còn muốn phức tạp không ít đâu. Dùng Lạc Tử Lam trước mắt trình độ, là sự thật xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, có lẽ nàng chỉ là cảm thụ một chút cái này không khí đi. Nhìn xem Bạch Vũ Chiết kia vô cùng thành thạo thông thuận động tác, những cái kia trận văn bị một tia cải biến, nhưng là đối phương lại hoàn toàn phát hiện không được. Cái này thật là thần hồ kỳ kỳ a. Lạc Tử Lam mặc dù lộ ra rất bình tĩnh, kỳ thật nội tâm là tương đương ao ước. Chỉ là hơn nửa giờ mà thôi, 5 cái trận pháp đều đã bị Bạch Vũ Chiết cẩn thận sửa đổi, hiệu quả liền cùng hắn lúc ấy tại ma thần cung sở tác đồng dạng. Tin tưởng đến thời điểm khẳng định sẽ cho tà giáo võ giả một kinh hỉ. Mà lại, Bạch Vũ Chiết còn chờ mong sự tình sau khi phát sinh, tà giáo võ giả còn tìm không thấy nguyên nhân chỗ, vậy thì càng tốt. Mặc dù khả năng này xác thực rất thấp, đương nhiên, đến thời điểm coi như bị phát hiện, tà giáo võ giả muốn dùng Bạch Vũ Chiết loại thủ pháp này trực tiếp đem trận pháp đổi lại đến, đoán chừng cũng là làm không được. Tất nhiên còn cần một lần nữa bố trí toàn bộ huyết trì trận pháp, đối với bọn hắn đến nói cũng coi là một cái tổn thất không nhỏ. Có thể làm được loại trình độ này, Bạch Vũ Chiết đã coi như là tương đối hài lòng. Tựa như là Gia Cát Phi Vân nói tới,